Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, đưa tử sứ ra. Ngô Tiện từ đám người cuối cùng phương hướng tới kia nữ nhân đi đến. Chắn tại trước mặt hắn, người tự phát tự giác cho hắn tránh ra một con đường. An là mấy người cũng đi theo hắn đi ở phía sau. Bọn họ biết Ngô Tiện là muốn cứu người, chỉ là không biết Ngô Tiện làm sao thuyết phục kia nữ nhân từ bỏ tự sát ý tưởng. Ngươi đừng tới đây. Ngô Tiện còn chưa đi gần kia nữ nhân, kia nữ nhân liền hét lên một tiếng, tốc độ thực mau từ trong túi lấy ra một lọ thuốc trừ sâu DDVP. Ngươi không nên tới, ai cũng đừng cản ta. Ta không một chút nào muốn sống. Ngô Tiện, Ngô Tiện giật giật mắt nơi hẻo lánh. Người này là suy nghĩ nhiều chết a, liền tự sát lên một lượt song trọng bảo hiểm. Mọi người vừa thấy đến nàng còn mang theo nông dược, tức khắc lại khẩn trương lên. Đây chính là có sát thủ chi xưng thuốc trừ sâu DDVP. Người uống lúc sau tỷ lệ tử vong cao tới 99,99%. Cơ hồ không có có thể còn sống. Có thể thấy được nữ nhân này có bao nhiêu tuyệt hy vọng. Được, ta không tới gần, ngươi cũng đừng xúc động. Sự tình còn chưa tới tuyệt vọng tình cảnh. Tin tưởng ta, hài tử, Ngô Tiện lập tức dừng bước khuyên nói. Kia nữ nhân khóc lóc lắc đầu. Sẽ không có hài tử. Ta nhìn rất nhiều bác sĩ, trung y, tây y, quốc nội nước ngoài. Ta liền ống nghiệm trẻ con đều đã làm, trọn vẹn đều thất bại. Đưa tử Quan Âm là ta hy vọng cuối cùng. Ta bái 3 năm, 3 năm a, căn bản là vô dụng. Nữ nhân khóc đáng thương, làm ở đây đồng tính nhóm đều đi theo động dung. Rốt cuộc tới bái đưa tử Quan Âm nữ nhân đều hy vọng có đứa bé. Các nàng nhất rõ ràng không có con áp lực cùng thống khổ. Ngô Tiện tuy vô pháp cảm động lây, nhưng cũng hơi là đồng tình kia nữ nhân. Trấn An nói, ta không có lừa ngươi. Ngươi bái 3 năm đưa tử Quan Âm không phải không dùng. Chỉ là thời cơ chưa tới. Ngươi xem, hôm nay không phải gặp được ta sao? Ngươi... Kia nữ nhân ngẩn người, ngươi có thể để cho ta mang thai? Ngô Tiện ách âm thanh, lời này nghe sao kỳ cục như vậy? Ta nếu là để ngươi mang thai, ngươi trượng phu đến đánh chết ta đi. Nhị thất suy nghĩ một chút, nếu là cái nữ nhân xinh đẹp như hoa, hắn ngược lại là có thể miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ. Chuẩn xác mà nói, ta có biện pháp để ngươi mang thai. Ngô Tiện lúng túng uốn nắn nữ nhân tìm từ. Ngươi khẳng định ở gạt ta? Kia nữ nhân căn bản không tin. Trung ngoại danh y ta tất cả đều xem qua, bọn họ cũng không có cách nào. Ngươi một thiếu niên có thể có biện pháp nào? Muốn là danh y bệnh gì đều có thể xem trọng, vậy các ngươi còn sẽ cầm hy vọng ký thác tại Bồ Tát trên người sao? Ta chính là đưa tử Quan Âm phái tới. Ngươi nói ta có biện pháp nào không? Ngô Tiện tự tin nói nói. Đưa tử Quan Âm phái tới. Kia nữ nhân theo bản năng quay đầu nhìn mắt đại điện bên trong đưa tử tượng Quan Âm. Nhẫn không được hoài nghi. Ngô Tiện gật đầu. Trống rỗng quơ quơ tay. Trong tay thần kỳ nhiều hơn một chương màu vàng lá bùa. Mọi người kinh ngạc không thôi. Ảo thuật, tiên thuật. Kia nữ nhân càng là sợ ngây người, đôi mắt đều trừng thẳng. Một đám trong miếu các hòa thượng miệng trường quả thực có thể bỏ vào hạ một cái trứng gà. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng trên đời này có thần tiên hay không. Từ đâu ra thần tiên a? Đều là lừa dối người thuyết pháp. Chính là hiện tại giữa ban ngày, lại có thể có người tại trước mặt bọn họ trống rỗng thay đổi trương lá bùa ra tới. Ảo thuật, khẳng định là ảo thuật. Nghe nói người tuổi trẻ bây giờ đều thích chơi ảo thuật. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, ảo thuật nhưng thật ra chơi thực xấu. Nếu không phải trong lòng bọn họ rõ ràng, thật đúng là muốn bị lừa. Bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không vạch trần Ngô Tiện. Rốt cuộc mạng người quan trọng, tốt xấu cũng muốn chống được cảnh sát cùng xe cứu thương đều đến. Vì thế một lão hòa thượng lập tức phối hợp hô to. Sứ giả, hắn chính là đưa tử Quan Âm phái tới đưa tử sứ giả. Nói chắp tay trước ngực, thần sắc cung kính thành kính. A-di-đà Phật, gặp qua đưa tử sứ giả, gặp qua đưa tử sứ giả. Mặt khác các hòa thượng cũng lập tức đi theo hành, tạo thành chữ thập lễ. Ngô Tiện quả thực bội phục những cái này hòa thượng. Đều là tướng thanh diễn viên xuất thân đi, như vậy sẽ nâng, bất quá bọn hắn như vậy một nâng, mọi người đối Ngô Tiện tin phục lực lại cao hơn một chút. Kia nữ nhân cũng nhẫn không được tin vài phần, Ngô Tiện cười quơ quơ trong tay lá bùa. Đây cũng không phải là bình thường lá bùa, này phù giấy tên là đưa tử phù, đưa tử phù. Kia nữ nhân hiện tại vừa nghe đến đưa tí nhị tự liền đôi mắt phát lượng. Không sai, đưa tử phù, Ngô Tiện mỉm cười gật đầu. Hữu dụng sao? Người vây xem đều nhẫn không được dò hỏi. Ngô Tiện khẳng định nói, đương nhiên hữu dụng, bất quá đến trang bị đưa tử canh cùng nhau uống. Đưa tử canh vậy là cái gì? Kia nữ nhân hơi giật mình hỏi, cùng đưa tử phù giống nhau. Ngô Tiện nói, kia nữ nhân nửa tin nửa ngờ hỏi, thật hữu dụng sao? Bảo đảm hữu dụng, Ngô Tiện nói ra, cho ta 3 phút, người cũng không kém cái này 3 phút không phải sao? Kia nữ nhân suy nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Ngô Tiện không nhường bất luận kẻ nào đi theo. Chính mình cất bước tiến vào đại điện, tầm mắt của mọi người đều đi theo Ngô Tiện tiến vào đại điện. Thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của hắn, lúc này đại điện bên trong không có một bóng người. Chính thuận tiện Ngô Tiện từ hệ thống lấy đưa tử canh. Đưa tử canh là hắn đã từng rút thăm trúng thưởng chiều qua, có thể tại hệ thống thương thành đủ mua. Ngô Tiện nhìn hạ giá cả, một chén đưa tử canh là 2000 công đức điểm, không tính thực quý, Ngô Tiện mua nổi. Bất quá chính phải trả tiền thời điểm chợt nhớ tới chính mình nghịch thiên quỷ vận, có lẽ có thể thử rút thăm trúng thưởng. Vừa vặn có nhiệm vụ khen thưởng 20 điểm nhân duyên điểm. Ngô Tiện đối quỷ vận có chút lòng tin tuyệt đối. Lập tức cầm duyên phận đĩa quay kéo ra ngoài. Bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Trong lòng mặc niệm đưa tử canh, đưa tử canh, đưa tử canh. Đinh, chúc mừng ký chủ thông qua rút thăm trúng thưởng hỉ cầm đưa tử canh 2. Không bản một chén, tiêu hao tổn nhân duyên điểm 10 điểm. Quả nhiên, trừ đến, hơn nữa còn là cái gì đưa tử canh 2, không bản, nghe tới hình như là tăng mạnh bản. Ngô Tiện không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức cầm đưa tử canh 2, không từ hệ thống đem ra, người bên ngoài đều tại bóp thời gian chờ đâu. Kết quả không tới 1 phút Ngô Tiện liền bưng một chén dược đi ra. Ngô Tiện vừa ra tới không khí bên trong liền phiêu tán ra một cỗ nồng đậm trung dược vị. Mọi người lập tức hướng tới hắn trong tay bưng dược nhìn lại. Đều rất kỳ quái Ngô Tiện từ nơi nào làm ra dược. Một đám các hòa thượng liền càng kỳ quái. Trong đại điện có hay không dược bọn họ rõ ràng nhất. Kia nữ nhân một xem Ngô Tiện thần kỳ bưng chén dược, tức khắc càng tin vài phần. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là hài tử, lập tức hỏi, đây là đưa tử canh sao? Mau cho ta uống, đừng nóng vội, Ngô Tiện tránh đi nàng nói ra, cái này đưa tử canh còn phải xứng với đưa tử phù đâu. Nói mặt khác một con đột nhiên dương lên, đưa tử phù tức khắc bắt đầu cháy rừng rực, hắn động tác thực mau hướng đưa tử canh một ném, lá bùa nháy mắt. Ở giữa hóa thành cho tàn dung hợp ở đưa tử canh. Mọi người xem hoa cả mắt, cảm giác càng thần kỳ. Đây đều là trên TV mới có thể thấy được hình ảnh. Cư nhiên bị bọn họ thật sự thấy được. Bây giờ có thể uống. Ngô Tiện cầm bỏ thêm đưa tử phù đưa tử canh đưa cho kia nữ nhân. Người khác xem thần kỳ, chỉ có chính hắn biết là như thế nào hồi sự tình. Đưa tử canh là thật có, nhưng đưa tử phù nha, căn bản chính là hắn lợi dụng hòa giải tạo hóa thuật biến. Đều là giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.